Tiên tử xin tự trọng. Chương 814, Yêu Vương cùng Nhân Hoàng. Góc truyện audio.com, Trình Trình sau khi cùng Tần Dịch thương nghị một chút liền lẻn vào hỗn loạn chi địa ở phía sau màn Huyền Âm Tông bố trí. Thật ra Tần Dịch trong lòng cũng biết nơi đây ẩn chứa dục vọng khuếch trương của Trình Trình với tư cách một vị vương giả. Liệt cốc phát ngang là hình hạp cốc hẹp dài, nói là dài mấy ngàn dặm, rộng gần trăm dặm, diện tích coi như là không tệ, số lượng yêu quái trước mắt cũng không coi là nhiều, cách lấp đầy yêu thành khổng lồ còn chưa đủ, nhìn toàn bộ liệt cốc liền càng là đất rộng yêu ít rồi, trên lý luận còn có thể sinh sôi nảy nở rất lâu, nhưng loại địa thế này thực tế chính là sẽ cho người ta cảm giác chật chội khó chịu, sẽ rất muốn khuếch trương ra bên ngoài, yêu kiếp lúc trước tuyệt đối cũng có một bộ phận. Nguyên nhân có thể theo phương diện này truy tìm, mà lúc trước Trình Trình vừa mới thống nhất yêu thành, liền trước tiên khai thác liệt cốc đồng dạng cũng là có loại ý thức này thúc giục. Tần Dịch cảm thấy nếu như không có phần huyết thệ đối với mình kia áp chế, lúc Trình Trình có lực lượng binh xuất liệt cốc mục tiêu đầu tiên vốn sẽ là hỗn loạn chi địa. Địa bàn không nhỏ, nam gần hải dương, sản vật phong phú, còn có thể nghĩ cách cùng yêu tộc trên biển đạt thành liên minh, mấu chốt nhất chính là hỗn loạn chi địa thực lực không mạnh, một đám đậu bì cao nhất đều không có càn nguyên viên mãn đấy, giống như mạnh nhất đều chỉ có hậu kỳ, ngẫm lại lần đầu tiên tới hỗn loạn chi địa còn não bổ nơi đây tất có vô tướng tọa chấn, Tần Dịch đều muốn cười. Đám hỗn loạn đậu bì này có thể chứng vô tướng mới gọi là... Gặp quỷ rồi, vô tướng chỉ ý cùng bọn hắn chỉ tốt ở bề ngoài, căn bản không phải một chuyện thực lực bình thường, địa vực tương liên quả thật là lãnh thổ trời ban Trình Trình khai thác. Có thể tưởng tượng nếu như không có chính mình, nói không chừng lúc này xuất chinh hỗn loạn chi địa không phải Lý Vô Tiên mà là Trình Trình rồi, hôm nay nếu như đã đáp ứng chính mình không tiến công nhân loại, Trình Trình cũng chỉ có thể dùng loại hình thức sát biên này tiến hành khuếch trương của nàng. Cái gọi là dùng Huyền Âm Tông làm hạch tâm xây dựng một liên minh trên danh nghĩa, nghe qua không tính là đại sự gì, nhưng Tần Dịch biết rõ dưới thao tác của nhân vật như Trình Trình, rất có thể không được bao lâu liền sẽ biến thành phạm vi thế lực nàng định đoạt, đến thời điểm nàng định đoạt liệt cốc bầy yêu nói không chừng cũng liền có thể. Tới mặt đất hô hấp không khí cùng tu sĩ hỗn loạn chi địa chung sống rồi, là một loại khuếch trương biến tướng, cũng là vì lời thề của nàng cẩn thận từng ly từng tí mà tìm kiếm phương pháp quanh co vòng vèo. Tần Dịch nhìn thấu triệt nhưng trong lòng rất mềm mại, Trình Trình thật sự không dễ dàng, chuyện này hắn không có ý kiến gì. Vĩnh viễn đem yêu quái nghẹn ở dưới liệt cốc cũng không thực tế, đây là sớm muộn cần tìm kiếm một phương án giải quyết đấy. Nếu không hiện tại Trình Trình nhận lời thề của hắn, một khi Trình Trình không có ở đây, hoặc là có yêu quái thiên tài khác quật khởi, nhận Tần Dịch ngươi là ai? Phải có lo xa, di rời, rất nhiều yêu quái cũng không thích hợp sinh tồn trên biển, long tử bên kia cũng không thể toàn bộ tiếp thu, đều di rời đến đại hoang. Đây là đường lui cuối cùng, dù sao phía dưới liệt cốc có. Yêu vực côn bằng cấp cao nhất các loại cổ hồn móc nối, rất có thể phía dưới yêu thành còn có cửa. Đây không phải chạy đến đại hoang tìm một địa phương có thể so sánh đấy, dưới tình huống bình thường, đám yêu quái tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiến hành loại di rời này, hỗn loạn chi địa đúng là một lựa chọn tương đối tốt. Mọi người ở nơi này tương đối tùy tính đậu bì, đối với yêu quái không có cảm giác căm thù mãnh liệt như thần châu, trước kia Trình Trình đều âm thầm cùng Thiên Sơn Liên Minh từng có giao dịch qua lại, có thể thấy được lốm đốm. Như vậy nơi đây cũng chính là một thí điểm rất không tệ thử để cho yêu quái cùng nhân loại tu sĩ ở chung, có hòa bình hay không tạm không nói, trước đây tu sĩ hỗn loạn chi địa bắt trai giết cá và vân vân, cũng không tính là hòa bình, chỉ có điều có thể dựa theo thù oán. Giang hồ giải quyết mà không tăng lên tới chủng tộc chi oán, vậy liền dễ xử lý hơn không ít. Tối thiểu trước tiên thử xem lại nói tiếp, Tần Dịch không chút nghi ngờ Trình Trình có thể làm được điểm này, hắn đối với năng lực của Trình Trình so với đối với chính mình còn tín nhiệm hơn. Mùa thu năm Đại Ly Nguyên Thủy thứ 5, nữ đế Lý Vô Tiên một tờ quân lệnh, xây dựng Thiên Nam quân ở Nam Cương vực Nguyên Nam Ly Tây Hoang sở tại, dưới sự phối hợp của yêu thành đại tướng Ưng Lệ, bay qua liệt cốc phát ngang, phàm nhân quốc gia Thần Châu lần đầu hàng lâm hỗn loạn chi địa, binh tiến Thiên Sơn thành phía bắc, liệt cốc yêu vương Trình Trình đích thân tới Thiên Sơn tán tu liên minh, sau khi mật đàm, Thiên Sơn tán tu liên minh tán thành quyền thống trị của Đại Ly ở Thiên Sơn thành, hiệp định chỉ cần cam đoan bọn hắn tiếp tục ở trong thành. Tùy tiện chơi là được rồi, không bị quốc pháp ước thúc cũng đừng đánh chủ ý Thiên Sơn của bọn hắn, Đại Ly quân đồng ý, vì vậy cứ điểm đầu tiên của Đại Ly ở hỗn loạn chi địa thành lập cũng là trường hợp thứ hai quốc gia phàm nhân cùng tu tiên giả bắt đầu hỗn tạp về phần trường hợp đầu tiên. Đương nhiên là Đại Ly thủ đô Long Nguyên Thành. Tiềm Long Quan đã sớm liên quan mật thiết, sau lưng còn loáng thoáng hiện lên bóng dáng của Vạn Đạo Tiên Cung, cái này coi như xong, Hoàng Cô Lý Thanh Quân công khai ở lại trong cung, phía sau nàng đại biểu còn là một Bồng Lai Kiếm Các. Bồng Lai Kiếm Các đại trưởng lão Lý Đoạn Huyền dứt khoát chính là nữ đế lão tổ tu sĩ nhân hoàng đặc thù nhất từ trước tới nay, độ liên quan cùng tu tiên giới trước đó chưa từng có, hình thức hỗn tạp người tiên của hỗn loạn chi địa lại là thăm dò hình. thức người tiên ở chung một địa phương ngoại trừ cao tầng chính trị ra, cái này giống như có lẽ đã mơ hồ bắt đầu bước về phía viễn cổ nhân hoàng chi lộ, đương nhiên, khác biệt vẫn là rất lớn. Bởi vì viễn cổ hầu như người người tu hành, khi đó nhân hoàng giống như thủ lĩnh cùng thần hộ mệnh của nhân tộc. Càng tiếp cận loại khái niệm thần chi của đại hoang, có ý tứ. Chịu không đoán được, chẳng qua là phạm trù lớn hơn nhiều, trên thực tế đại hoang có rất nhiều chủng tộc lúc ấy đều thuộc về nhân tộc, có thể biết khi đó nhân hoàng cường thế cỡ nào, mà bây giờ Lý Vô Tiên hiển nhiên còn không có loại uy thế này, vẫn tương đối phân cách đấy. Quân đội phàm nhân từ từ khuếch tán không đề cập tới, bộ phận tu sĩ, trình trình đang sâu chuỗi, mượn trụ cột Huyền Âm Tông, đẩy Vũ Phù Tử lên mặt bàn, triển khai hỗn loạn liên minh chi nghị. Tần Dịch không có tự mình hỏi đến những thứ này, tinh lực chủ yếu của hắn là tu hành, trình trình xuất cốc ngày thứ hai, hắn liền hoàn thành thuật pháp làm cho thế công của đối phương trở về ban đầu mà lúc trước khảo thí thất bại kia, lúc này quân đội Đại Ly còn ở phía trên vượt liệt cốc. Tần Dịch tạm thời thu thuật, đứng ở hậu sơn của Hoàng Cung Yêu Thành nhìn lên trời, với tu hành hôm nay, thần niệm dễ dàng xuyên thấu ngàn dặm sương mù, rõ ràng mà trông thấy quá trình binh như con kiến tụ họp, vượt qua rãnh trời, xác thực cảm giác có chút tách rời, có một loại cảm thụ. Một đám kiến bỏ qua, một đám chim chóc từ trên không bay qua, ví dụ như vậy, cũng không có cảm giác được đây là nhân loại đang bay qua rãnh trời chưa từng có ai qua được, cũng không có cảm giác được kích tình một quốc gia cường thịnh đang mở mang bờ cõi, hoặc là than thở trước công thành nhổ trại đổ máu có khả năng xảy ra, rất bình thản, không hề có rung động, còn là bởi vì hoàng đế quốc gia này là đồ đệ mình, quân đội xuất binh đến từ nơi xuất thân của mình mới có thể chú ý, nếu không thật sự là một chút hứng thú cũng sẽ không có, lúc trước bởi vì chuyện tương tự như vậy cùng Minh Hà tranh luận, hôm nay xem ra, mình cũng không thoát được. Nhưng Tần Dịch luôn cảm thấy, loại tâm thái này nhìn như tất nhiên đến mức phảng phất thiên lý, nhưng vẫn là không đúng, bởi vì hiện tại chính mình, thật ra chẳng qua là ở trong một quốc gia khác cùng địch quốc tranh chấp mà thôi, ngoại trừ lực lượng đẳng cấp tranh chấp càng cao, lại có gì khác biệt. Không ai có thể thoát, tất cả mọi người căn bản vẫn ở Hồng Trần, chẳng qua là thay đổi chiến trường, giả bộ. Thoát ly Hồng Trần cái gì? Cái gọi là thoát ly, chẳng qua là căn cứ vào lực lượng mà sinh cảm giác ưu việt mà thôi, lúc cấp độ lực lượng tương đồng ở trước mặt còn không phải đồng dạng ở trong vũng bùn không thể siêu thoát, cho nên phải tiếp tục hướng lên A, đến thời điểm có thể sử dụng lỗ mũi nhìn bất kỳ kẻ nào như bổng bổng lúc trước. Cho dù bị người âm chết, trên tâm thái cũng là vượt ra ngoài rồi, chỉ có điều Tần Dịch cảm thấy chính mình thật sự không cần phải cầu siêu thoát này, tu giống như bổng bổng lại thế nào. Chính bổng bổng cũng không cho rằng Tần Dịch hắn phải học thành lưu tô thứ hai, Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ chính mình thoát ly thế tục quá lâu, phải chăng nên tìm thời gian quay đầu nhìn xem, tìm xem trên đoạn đường này, vứt bỏ bao nhiêu, có lẽ tương lai vô tướng chi chứng, nói không chừng cần một khâu. Như vậy, Tần Dịch thở dài một hơi, tâm tình dường như bởi vì đã tìm được khâu tương lai mà thoải mái hơn không ít, đứng đó một lúc lâu, liền rời khỏi hậu sơn trở lại tầm cung, trên đường xa xa trông thấy ngựa hoa viên, bên trong còn có cái gì đó treo ngược ở đằng kia đong đưa, đúng rồi, Trình Trình không có lên tiếng, không ai dám thả Dạ Linh xuống a ân. Hôm kia treo lên, hôm qua Trình Trình trước khi đi không có đem nàng thả xuống sao? Cho tới hôm nay đều treo ngày thứ ba rồi, mình đang tu hành ngược lại nhất thời đã quên chuyện này, tiểu hồ ly chăm sóc vườn nhìn thấy hắn, vội tiến lên hành lễ, thiếu chủ đã bị treo ba ngày a, rất đáng thương đấy. Tần Dịch cười nói, nàng nhận lỗi chưa? Không có, nàng đem mình trói càng chặt rồi, chúng ta hoài nghi nàng có phải bị treo lâu đều sắp treo ngốc rồi hay không? Tần Dịch ngạc nhiên, sải, bước tiến lên nhìn thoáng qua. Dạ Linh không biết có bị treo ngốc hay không, dù sao Tần Dịch cảm giác mình muốn ngốc rồi, một sợi dây thường thô vòng quanh toàn thân Dạ Linh quấn một vòng lại một vòng, cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua giống như là một cái kén tằm dày treo ở đó, chỉ có phần đầu kén tằm lộ ra cái đầu nhỏ của Dạ Linh đã chứng minh kén dây thường này thật sự là Dạ Linh, làm cái gì vậy? Nhìn thấy Tần Dịch tới đây, Dạ Linh liền ném ra một mị nhãn ai cũng xem không hiểu, ca ca, đẹp mắt không? Tần Dịch ngây ngốc cả buổi, nhịn không được hỏi, người đây là quấn chăn kiểu mới? A, Dạ Linh ngốc rồi, xỉa, chan, Tần Dịch xách nàng lên, cảm giác rất ấm áp, ngươi là bị treo cảm thấy lạnh sao, quá đáng thương, ca ca lập tức thả ngươi xuống, không phải ta không phải đến giả bộ đáng thương a, Dạ Linh vẻ mặt mộng bức tin tức của con tiểu bảng kia có phải không đúng chỗ nào hay không, hay là mình lý giải sai rồi, cách chương.